dẫn Long Kỳ Lân và huynh đệ rơi trắng đi qua. Trước mặt của bọn họ, cỗ xe đã vỡ nát, bánh xe và vòm xe đã bị đánh vỡ vụn. Hai con hươu sao, một con hóa thành hình người ngồi bệt trên cạnh cỗ xe hỏng, một con thì hiện nguyên hình nằm tại đó. Đó là con hươu cái chết. Hai mẹ con mà họ bảo vệ bước ra từ trong xe. Thiếu phụ toàn thân là máu, thở dốc, bảo vệ đứa bé sau lưng. Nghĩa sĩ. Chàng trai do hươu được hóa thành đột nhiên đưa tay ra giữ lấy vạt áo Tần Mục, cố gắng ngẩng đầu, hơi thở yếu ớt. Nghĩa sĩ, phiền. Tần Mục nhấc vạt áo giật khỏi tay hắn, tiếp tục đi về phía trước. Hắn đi qua chỗ hươu cái hơi sững sờ, chỉ thấy hươu cái đã chết, không còn hơi thở. Tần Mục không nhìn nữa, tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên cô gái được gọi là Nãi Quỳ giữ lấy tay hắn, nhìn hắn hy vọng, giọng nói khàn độc: hãy mang con ta đi, chỉ cần nó có thể sống sót thôi. Tần Mục đứng sững lại. Thiếu niên Chân Thiên Cung sau lưng lớn tiếng nói: đạo hữu, đây là việc nhà của Chân Thiên Cung chúng ta. Tần Mục giật khỏi tay cô ta, tiếp tục đi về phía trước, mỉm cười tỏ ý với các thần thông Chân Thiên Cung hai bên, dẫn Long Kỳ Lân và hai con dây trắng đi qua bãi chiến trường này. Long Kỳ Lân bước vài bước đuổi theo Tần Mục, nghiêng đầu nhìn hắn, do dự nói: giáo chủ. Tần Mục sắc mặt không biểu cảm, nói: việc của nhà người ta không thể xen vào. Không xen vào cũng được, tổ sư nói ngươi thường gây ra rắc rối, xem ngươi đúng là đã lớn rồi. Tần Mục sửng sốt: lớn rồi, như vậy là lớn rồi sao? Biết cân nhắc thiệt hơn, đương nhiên là lớn rồi, rất lý trí. Long Kỳ Lân nói: trước đây ngươi rất không lý trí, đánh kẻ này lại đánh kẻ kia, không sợ đắc tội với người khác. Mấy tháng đó tổ sư toàn phải đi giúp ngươi xử lý không ít hậu quả. Tần Mục trầm ngâm, tiếng chém giết sau lưng vọng tới: thế là đã lớn rồi sao? Ta chẳng muốn lớn chút nào cả. Tần Mục bật cười, tiếp tục đi về phía trước. Các thanh kiếm nhỏ trong túi thao thiết lặng lẽ bày ra, lần lượt cắm xung quanh, càng lúc càng nhiều phi kiếm rơi xuống đất, tạo thành một kiếm trận. Hắn tiếp tục đi về phía trước, 8.000 thanh kiếm vẫn không ngừng rải rác rơi xuống trước mặt. Những thanh kiếm này cắm thành hình thái sơn hà. Keng một tiếng, luồng kiếm quang cuối cùng rơi xuống. Tần Mục dừng bước, đưa tay ấn xuống, 8.000 thanh kiếm đồng loạt cắm vập xuống lòng đất. Hắn lập tức vén áo, biến mất. Ông không muốn trở thành người lớn như vậy. Nãi Quỷ, cho dù ngươi chạy tới Đại Khư thì đã sao chứ? Thiếu niên chắp hai tay sau lưng, nhìn những thần thông Chân Thiên Công tấn công cô gái đang bảo vệ đứa bé, sắc mặt bình tĩnh. Các ngươi thất bại rồi. Chân Thiên Cung bây giờ mang họ Ngọc, ngươi đừng trách ta vô tình. Trung thổ có một câu nói rất đúng: diệt cỏ không diệt tận gốc, xuân tới lại tốt tươi. Chân Thiên Cung đã không thuộc về Hùng gia các ngươi nữa rồi. Nơi này thuộc về di tích của Tây Thiên Cung Đại Khư. Cao thủ Chân Thiên Cung sử dụng thần thông ở đây cần phải thận trọng. Chân Thiên Cung tu luyện vạn vật có linh, vạn vật có thần. Bất cứ thứ nào có linh, núi có sơn linh, đá có thạch linh, nước có thủy linh, cỏ cây dã thú đều có linh, đều có thể hóa thành thần thông của họ. Cảm nhận của họ với tự nhiên là vô cùng nhạy bén. Nhưng từ trong di tích Tây Thiên Cung Đại Khư, họ cảm thấy rất nguy hiểm. Tất cả mọi thứ ở đây đều chứa đựng sức mạnh cực lớn, giống như các vị thần vô cùng cổ xưa đang ngủ say. Pháp thuật thần thông của bọn họ có thể khiến thiên địa vạn vật giúp họ chiến đấu, nhưng nếu như đánh thức các vị thần ở đây, e rằng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Sức mạnh trong di tích Tây Thiên Cung không phải thứ họ có thể kiểm soát. Vì vậy bọn họ phải thận trọng, cố gắng không kinh động tới nguồn sức mạnh khổng lồ đang ngủ say. Cũng may bọn họ đều luyện ra linh binh của mình. Linh binh của các thần thông này cũng không giống với linh binh của thần thông Duyên Khang Quốc. Phần lớn linh binh đều có hình thái cây cỏ, nước đá, mây trắng, còn có cả dị thú cũng bị bọn họ luyện thành linh binh. Sau khi phát động nguyên khí, thân hình nhỏ bé của linh thú sẽ to lên hàng ngàn, hàng vạn lần, nuốt chửng người sống, rất đặc biệt. Cho dù không thể là thần thông, cũng là dựa vào linh binh, bọn họ cũng có thể dễ dàng giết chết mấy người này. Hai con hươu sao, một đã chết, một đã trọng thương. Cô gái kia thì phải bảo vệ con nhỏ, không thể di chuyển, né tránh đòn tấn công của bọn họ, chỉ có thể đứng đó mà chịu đòn, rất bị động. Cô gái nôn ra máu, ngã xuống đất, nhưng lại gắng gượng đứng dậy, tiếp tục che chắn cho đứa bé gái. Phản đồ! Chàng trai do hiêu đực hóa thành bay lên, hiện nguyên hình, hóa thành một con hiêu đực khổng lồ tấn công đám đông, thét lên: "Cung chủ không bạc đãi các ngươi, các ngươi lại nhân lúc cung chủ băng hà tạo phản, lương tâm các ngươi ở đâu? Tại sao còn đuổi cùng giết tận?" Bùm một tiếng, chỉ trong chớp mắt, vô số đòn tấn công đánh trúng người hắn. Con hiêu đực bị giết ngay trên không trung. Nhưng trước khi chết, hắn dùng toàn bộ sức lực phóng chiếc sừng khổng lồ của mình đâm về phía thiếu niên kia. Thực lực của hai con hiêu đều rất cao, không thua kém gì Long Kỳ Lân. Đáng tiếc, đối phương thế đông, cuối cùng vẫn phải ôm hận mà chết. Mười mấy thần thông lập tức bay lên, túm lấy chạc sừng hiêu. Mười mấy người này chân hạ xuống đất, nhưng vẫn khó khăn kháng cự lại sức mạnh của sừng hiêu truyền tới, bị đẩy lùi lại phía sau liên tục. Bùn đất, đá dưới chân bọn họ bay tung lên, sừng hiêu húc họ liên tục la về phía thiếu niên. Thiếu niên vẫn không hề động đậy, cười nói: "Hùng gia bá chiếm chân thiên cung nhiều năm, cũng nên nhường lại chức vị cung chủ rồi. Giết người phải thấy máu, nhổ cỏ phải nhổ cả gốc. Hùng gia các ngươi không chết, Ngọc gia chúng ta sẽ sợ các ngươi phản công." Trước mặt hắn, cơ thể một con dị thú to bằng hình nộm đang lớn dần lên, hai nắm tay đấm ngực, tiếng gầm kinh thiên động địa. Hai tay túm chặt lấy sừng hiêu đang lao tới, sừng hiêu lập tức dừng lại. Xác con hiêu đực rơi từ trên không trung xuống bên cạnh hiêu cái. Thiếu niên kia cười ha ha nói: "Giết nãi quỷ và tiểu công chúa trở về báo cáo kết quả thôi." Thần thông chân thiên cung bước lên, hàng loạt linh binh bay lên. Cô gái lộ vẻ không đành lòng, quay người ôm bé gái vào trong lòng, dịu dàng nói: "Con sẽ nhanh thôi. Mẫu thần, có thể gặp ông bà không?" Cô gái run rẩy: "Có thể." "Vậy phụ thân thì sao?" Bé gái mắt long lanh hỏi. Cô gái rơi nước mắt nói: "Có thể gặp được phụ thân của con." Bé gái bình tĩnh an ủi thiếu phụ: "Mẫu thần, con không sợ đâu. Người đừng khóc nữa. Con nhớ ông bà rồi, nhớ phụ thân trước khi chết trông rất là đáng sợ, trên người toàn là máu, làm cho con sợ phát khóc. Có điều đợi lát nữa gặp phụ thân, chắc là phụ thân sẽ mỉm cười đấy." Vù một tiếng, linh binh biến hóa, các linh thú dị thú bay lên trên không, lao về phía bọn họ. Khi những linh binh này sắp sửa đánh xuống người họ, đột nhiên có một luồng ánh sáng lóe lên. Tần Mục xuất hiện trước mặt hai mẹ con, giang hai tay, cầm bào trên người tự động bay về phía trước. Thiếu niên đánh ra một trường lên cầm bào. Tần Mục xoay cánh tay, cầm bào vù vù chuyển động, mỗi một lúc một lớn. Chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một chiếc áo rộng mười mấy trượng. Linh binh của cao thủ chân thiên cung đều đánh lên trên cầm bào, cầm bào bọc lại, cả cầm bào và linh binh đều biến mất. Tiếp sau đó, ở chỗ cách bọn họ trăm trượng, vô số kiếm quang phát sáng, 8.000 thanh kiếm đồng loạt bay lên, chém vụn cầm bào và toàn bộ linh binh trong cầm bào. Thần thông chân thiên cung kinh hãi, lập tức mất đi cảm ứng với linh binh của chính mình. Trong số họ, không ít cao thủ cảnh giới thiên nhân. Uy lực linh binh của thiên nhân rất mạnh, nhưng cho dù là linh binh cảnh giới thiên nhân cũng đã bị chém vụn. Mọi người đang định xông lên tấn công thì thiếu niên kia vội vàng ngăn lại, hỏi: "Đạo hữu, đây là việc của chân thiên cung chúng ta." Tần Mục trong lòng chua xót, xót chiếc áo cầm bào của hắn. Chiếc cầm bào này là do Khúc Hương chủ của Mật Thủy Quan và Cổ Đường chủ hối lộ cho hắn. Từ sau khi luyện thành công đã nhiều lần bảo vệ Tần Mục khỏi thương tích. Hơn nữa, phù văn dịch chuyển trận của Tần Mục cũng khắc lên cầm bào. Bây giờ thì cầm bào và linh binh của cao thủ chân thiên cung đều đã bị mình dùng kiếm Lý Sơn Hà phá hủy rồi. Lòng của hắn sao lại không đau như cắt chứ? Biết ngay là làm việc tốt sẽ xui mà, lỗ vốn rồi. Gương mặt Tần Mục cố dặn ra một nụ cười, nói: "Tiểu ca tên gọi là gì?" "Chân thiên cung Ngọc Gia, Ngọc Bác Xuyên." Thiếu niên kia cười rạng rỡ, khiến người khác rất dễ chịu, nói: "Chắc đạo hữu thấy họ cô nhi quả mẫu nên nảy sinh lòng trắc ẩn muốn cứu họ. Nhưng đạo hữu không biết, hai mẹ con này làm rất nhiều việc ác, bình thường giết vô số người. Chân thiên cung Tây Thổ chúng ta đại nghĩa diệt thân, lệnh cho ta tới giết họ." Tần Mục nghiêm túc nói: "Thì ra là vậy, là ta lỗ mãng, mong Ngọc huynh thứ tội." Thiếu niên Ngọc Bắc Xuân cười nói: "Người không biết không có tội, mong sư huynh nể mặt để chúng ta hoàn thành nốt việc lần này, còn về báo cáo kết quả. Giết được hai tên phản đồ này, rất nhiều huynh đệ chúng ta đã chết rồi." Tần Mục nghiêm nghị nói: "Đương nhiên rồi, việc của các ngươi quan trọng, Chỉ có điều ta không thể nghe theo lời của một mình ngươi, ta cần phải đến hỏi họ xem có đúng như lời ngươi nói hay không. Ngọc Bắc Xuyên hòa nhã cười nói: Đạo hữu, ta đã vạch đường cho ngươi đi rồi, đạo hữu đừng không biết điều như vậy chứ. Tần Mục cũng nhã nhặn cười nói: Thiên Ma giáo chủ không cần người khác vạch đường đi. Ta hỏi họ, nếu những gì ngươi nói là thật, ta sẽ quay đầu đi thẳng, các ngươi tiếp tục xử lý phản đồ. Còn nếu như... Không cần. Ngọc Bắc Xuyên giơ tay, sai người hai bên: Giết hắn, trở về báo cáo kết quả. Vâng. Rất nhiều người luyện khí của chân thiên công đồng thanh đáp lời, bay lên lao về phía Tần Mục. Tần Mục cười ha ha, quay người xách hai mẹ con bé gái bỏ đi. Một cao thủ cảnh giới thiên nhân giận dữ quát lên: Thoát được sao? Sau lưng hắn xuất hiện một cây đại thụ sừng sững, rễ cây giống như thanh long quấn quanh. Đó là nguyên thần của hắn. Phương pháp tu luyện của chân thiên cung Tây Thổ không giống với Duyên Khang Quốc. Nguyên thần của cao thủ Duyên Khang Quốc chia làm 4 loại: thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Sau khi tu luyện tới cảnh giới thiên nhân, nguyên thần hiện hiện sau lưng. Nguyên thần của hắn là tứ đại linh thể sau khi thần hóa, giống như 4 loại tượng đá của thôn Tản Lão. Cho dù có khác biệt, nhưng khác biệt không lớn, đều thuộc về 4 loại lớn. Nguyên thần của cao thủ chân thiên cung kỳ lạ hơn. Nguyên thần cao thủ cảnh giới thiên nhân này tuy thuộc về mạch thanh long, nhưng lại giống như một cây đại thụ rất hiếm có. Rễ và cành cây của đại thụ đung đưa như thanh long uốn lượn, lăn nhanh về phía sau Tần Mục, tốc độ cực nhanh. Trong không trung lóe lên các luồng ánh sáng xanh. Tần Mục cho dù xách theo hai người, nhưng thân pháp rất nhanh, lướt đi chỉ trong chớp mắt đã vượt qua âm thanh vang lên tiếng sấm. Thâu thiên thần thoái của ông nội què, tốc độ đệ nhất thiên hạ. Chỉ có điều Tần Mục mới ở cảnh giới lục hợp, không thể phát huy thâu thiên thần thoái tới mức như ông nội què. Còn thực lực cao thủ cảnh giới thiên nhân quá mạnh, những rễ cây kia chẳng mấy chốc đã đuổi kịp theo Tần Mục, đâm về phía sau lưng của hắn. Đúng lúc này, kiếm quang xung quanh lại bộc phát, 8.000 thanh kiếm giống như gió lốc. Trong thoáng chốc, một bức tranh sơn hà xuất hiện sau lưng Tần Mục. Những tiếng bạo kích vang lên không ngớt, chém xuống rễ cây và cành cây phóng tới. Uy lực của kiếm đồ vô cùng khủng khiếp. Kiếm của Tần Mục đều dùng vật phẩm tốt nhất để luyện thành, không ít rễ cây và cành cây của thần thổ nguyên thần kia đã bị chém đứt. Song cảnh giới thiên nhân vẫn là cảnh giới thiên nhân. Thần thụ nguyên thần của cao thủ kia di chuyển lao dầm tới, một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, kiếm đồ lập tức tàn rã, 8.000 thanh kiếm phóng ra xung quanh. Long mập! Tần Mục thét lên. Long Kỳ Lân từ phía trước lao tới, tốc độ mặc dù rất nhanh nhưng ngữ khí thì rất chậm chạp. Giáo chủ, người lại gây chuyện thị phi rồi. Thân hình của Long Kỳ Lân càng lúc càng lớn, lao dầm vào thân thụ nguyên thần, toàn thân chân hỏa bùng cháy, nhiệt độ rất cao, thiêu đốt thần thụ nguyên thần. Cao thủ cảnh giới thiên nhân kia vội vàng thu lại nguyên thần của mình. Một đại hán mặc áo khoác phía sau bước ra nặng nề xông lên, sau lưng xuất hiện một người khổng lồ đá, nhưng là nguyên thần của sơn thần của hắn, sức mạnh vô cùng, vung một quyền đánh bay Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân bốn chân dãy giụa trong không trung, nhưng do quá béo không thể điều khiển được hỏa vân, lập tức ngoan ngoãn thu chân lại nói: Phúc gia huynh đệ. Hai con rơi trắng vỗ cánh bay lên, miệng phát ra sóng âm vô thành, sóng âm chấn động đánh tan các trụ bình. Long Kỳ Lân rơi bụp xuống đất, nhấc đầu ra khỏi bùn đất, lắc lắc cái đầu giận dữ nói: Hừ, ta bảo ngươi đỡ ta rồi mà. Hai con rơi trắng bay tới bay lui, linh hoạt tránh đòn tấn công từ bên dưới, đột nhiên tóm lấy một người treo ngược lên cây, ôm lấy hút máu. Kết quả cây đại thụ đó bỗng biến hóa, là nguyên thần của một vị cao thủ, nhốt chặt hai con rơi lại. Tần Mục lấy ra một đại chùy bạch cốt, vung nhẹ lên, lập tức vô số đầu lâu phun ra từ trong miệng, trong tay của đầu lâu bạch cốt bay dập trời, tiếng kêu quái dị lao về phía trước, xuyên qua xuyên lại trong đám người, gặp người là cắn, sau đó lui vào trong cơ thể. Long Kỳ Lân lại xông lên, há miệng phun chân hỏa hừng hực, đốt về phía nguyên thần cây xanh, cứu hai con rơi trắng xuống. Ngọc Bắc Xuyên thấy vậy vội vàng thét lên: Rút lui, nơi này không thi triển được, ra bên ngoài hãy chiến đấu với chúng. Những cao thủ chân thiên cung nhanh chóng rút lui, biến mất không để lại dấu vết, chỉ còn để lại một bãi bừa bộn. Tần Mục khẽ nhíu mày, thiếu niên Ngọc Bắc Xuyên kia đúng là một nhân vật lợi hại, vô cùng quyết đoán, làm việc dứt khoát không dây dưa, đã rất lâu rồi không gặp được nhân vật xuất sắc như vậy. là một thiếu niên rất xuất sắc. Hắn thầm khen ngợi trong lòng, đặt hai mẹ con kia xuống. Long Kỳ Lân bước tới trách móc. Giáo chủ, lại gây sự rồi phải không? Bây giờ chúng ta bị người khác chú ý rồi, đám người đó sẽ ra tay với chúng ta ở ngoài bồn địa, tùy ý mà biến ngọn núi thành người khổng lồ, có thể đè chết chúng ta đấy. Nơi này là Đại Khư, không phải Tây Thổ. Tần Mục lắc đầu nói, giao chiến với ta trên địa bàn của ta, chết không biết sao mà chết. Hơn nữa tình cảm của hai mẹ con họ làm ta xúc động, nếu ta không hành động theo bản tính chẳng phải là bất thường sao? Long Kỳ Lân sững người. Hành động theo bản tính, tự nhiên thuần túy, đây là câu đầu tiên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh. Câu tiếp theo được gọi là đạo. Đây chính là đạo, đây mới chính là thiên thánh giáo chủ chứ. Long Kỳ Lân trong lòng suýt xoa. Hắn không hiểu hành động của Tần Mục, nhưng mỗi việc làm của hắn đều rất phù hợp với giáo nghĩa của thiên thánh giáo. Hành động theo bản tính, tự nhiên thuần túy, đây mới chính là đạo. Tần Mục đã làm tới bước này, đi trên con đường của chính mình, chả trách tổ sư thiếu niên chọn hắn làm giáo chủ chứ không chọn người khác, cũng chả trách đường chủ trưởng lão của thiên ma giáo phục hắn. Tần Mục kiểm tra thương tích của thiếu phụ hỏi thăm, nương tử, các người có lai lịch như thế nào, tại sao người của chân thiên cung Tây Thổ lại truy sát các người? Thiếu phụ chỉ còn thoi thóp, hơi thở yếu ớt, ngẩng đầu lên, thiếp thân là nãi quỷ của chân thiên cung. Nãi quỷ là gì? Tần Mục quay đầu hỏi Long Kỳ Lân. Nãi quỳ có nghĩa là mẹ công chúa. Chân thiên cung Tây Thổ do nữ giới làm chủ, tàu hôn cùng với nam giới, buổi tối có yến tiệc, sau một hồi ca múa, nếu như vừa ý thì theo cô gái về nhà. Long Kỳ Lân nói, sáng sớm ngày hôm sau chàng trai buộc phải rời đi, nếu như tiếp tục nam nữ chung sống mấy tối, cô gái có thai sinh con sẽ nuôi con khôn lớn, con chỉ biết mẹ chứ không có biết cha. Sư tổ cũng từng tàu hôn. Lão lưu mạnh. Tần Mục trừng mắt nhìn hắn, không được nói xấu tổ sư, nói việc chính đi. Hình tượng tổ sư thiếu niên trong lòng hắn vô cùng vĩ đại, mặc dù nhìn qua là một người trẻ tuổi chạc hắn, nhưng đối với Tần Mục mà nói, đó là một người hoàn hảo, không có bất cứ khuyết điểm nào. Tổ sư thiếu niên vốn là một lão lưu manh phong lưu phóng khoáng, ở Tây Thổ mặc trang phục dị tộc, đi vườn hoa gặm bướm, mà lại không chịu trách nhiệm. Lão lưu manh vui mừng hớn hở. Long Kỳ Lân thấy hắn không vui, vội vàng lái ra chuyện khác nói, nữ chủ nhân của chân thiên cung cũng cần tàu hôn, nếu như công chủ của chân thiên cung có thai hoặc có con của nàng ta nếu là con gái sẽ là công chúa sẽ là người thừa kế của đời sau, nếu là con trai thì phải thả ra khỏi cung. Chân thiên cung có con được gọi là mẹ công chúa, tiếng Tây Thổ là nãi quỷ, tuy nhiên thực lực của nãi quỷ rất mạnh, bởi công pháp của họ tu luyện là vạn vật có linh, vạn vật có thần. Về mặt này trình độ của nữ giới mạnh hơn nam giới rất nhiều. Tần Mục ngồi xuống, lấy ra rất nhiều ngân châm cắm vào người thiếu phụ, hiếu kỳ hỏi, ngươi là chân thiên công chủ, nữ chủ nhân của chân thiên cung, tại sao lại rơi vào cảnh ngộ này? Ngươi không phải là cao thủ cảnh giới thần kiều sao? Hắn lấy ra một số linh dược, dùng thuốc theo thường tích luyện chế linh đan trị thương cho nàng ta. Xin đừng tốn công vô ích nữa. Cô gái lắc đầu nói, thương tích của ta không thể cứu được, nếu như tu vi của ta vẫn còn cũng không tới mức rơi vào cảnh ngộ này. Bọn chúng đã hạ độc ta, độc này là do độc sư Mộc Ánh Tuyết lợi hại nhất luyện chế, tên là Triều Ti, là ả đích thân hạ độc ta. Long Kỳ Lân bật cười, ngươi yên tâm, giáo chủ không muốn ngươi chết, thổ bá cũng không bắt nổi hồn phách của ngươi đâu. Thủ pháp của Tần Mục biến đổi, thành thạo luyện linh dược, lắc đầu nói, đừng khoác lác nữa, phải khiêm tốn. Hơn nữa y thuật của ta cũng không phải thiên hạ đệ nhất, chỉ là thiên hạ đệ nhị thôi. Còn về độc, cùng lắm là thiên hạ đệ tam, cái tên tiểu độc vương đó mạnh hơn ta. Thiếu phụ được hắn dùng châm, chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu, trong lòng kinh ngạc nói, mẫu thân của ta mới là cung chủ, sau khi bà mất, chân thiên cung tiến cử ta kế vị, cảnh giới tu vi của ta cũng tạm, có thể miễn cưỡng kế vị được. Nhưng trên đại lễ kế vị đã xảy ra biến cố, ta bị Mộc Ánh Tuyết hạ độc, tu vi chẳng còn là bao, hầu như tất cả mọi người của Hùng gia đều trúng độc, tu vi bị phế. Ngọc gia nhân cơ hội đó mà giết sạch Hùng gia, chỉ còn lại ta dẫn theo con gái. Tần Mục tinh luyện được dược lực, suýt xoa nói, chân thiên cùng các người hành sự bất chính. Trong lòng thiếu phụ có chút giận dữ, nói, sao lại là hành sự bất chính? Tần Mục dung hợp các loại dược lực, tu lực thành đan, nói: Duyên Khang Quốc có ba đại thánh địa, Đại Lỗ Âm Tự, Đạo Môn và Thiên Thánh Giáo. Ta là giáo chủ của Thiên Thánh Giáo, khi kế vị mới tới cảnh giới ngũ diệu, không ai dám phản ta. Đạo chủ mới của Đạo Môn là Lâm Hiên, cảnh giới tu vi cũng gần như ta. Hắn đã trở thành đạo chủ, Đạo Môn cũng không có người nào tạo phản lật đổ hắn. Hiện nay lão Như Lai của Đại Lỗ Âm Tự cũng đi rồi, vị trí Như Lai bỏ trống, nhưng cũng vẫn rất hòa thuận, không ai đại khai sát giới tranh đoạt vị trí Như Lai. Thiên Thánh Giáo chúng ta ở Duyên Khang gọi là Thiên Ma Giáo, hung tàn ác độc, nhưng vẫn truyền thừa có quy củ. So với Chân Thiên Cung các người kém xa, vì thế ta mới nói các người hành sự bất chính. Thiếu phụ sững người, muốn phản bác nhưng thực sự không tìm được lý do gì. Tần Mục bóp miệng nàng ta, cho uống linh đan, hai ngón tay vút cổ họng để nguyên khí trên đầu ngón tay dẫn linh đan rơi xuống bụng, sau đó bấm tay liên tục thôi hóa dược lực của linh đan. Hắn vung tay áo, thiếu phụ bất giác bay lên, mười ngón tay Tần Mục nhanh thoăn thoắt, tay áo tung bay, một lát sau đã điểm rất nhiều vào trên lưng của nàng ta, luyện dược lực vào trong người. Tần Mục dừng lại, thiếu phụ hạ xuống đất, người lảo đảo nhưng nội thương ngoại thương đều đã nhanh chóng phục hồi. Tần Mục quay người nhìn bé gái, bé gái này rất đáng yêu, chừng 4-5 tuổi, tết bím tóc hai bên, trên người cũng đeo nhiều trang sức vàng bạc ngọc, tất cả đều là linh binh không tồi. Tần Mục kiểm tra một lượt, bé gái chỉ bị thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng, dùng long tiên bôi lên là khỏi. Em bé, em tên là gì vậy? Tần Mục hỏi. Bé gái chớp chớp đôi mắt đèn nhánh, giọng nói trong trẻo: Hùng Kỳ Nhi, mẫu thân ta là Hùng Tích Vũ. Tần Mục cười nói: Mẫu thân ngươi là Chân Thiên Cung Chủ, ta không thể trực tiếp gọi tên, chỉ có thể xưng hô Cung Chủ. Còn ngươi, ta có thể gọi ngươi là Kỳ Nhi, còn ta tên là Tần Mục. Thiếu phụ Hùng Tích Vũ vội vàng nói: Mau gọi Tần Thúc Thúc đi. Tần Mục lập tức xanh mặt nói với Hùng Tích Kỳ: Ta mới 15 tuổi, gọi ta là Tần Đại Ca thôi. Hùng Tích Vũ có chút khó xử nói: Tần Đại Ca. Tần Mục vội vàng nói: Ta nói Kỳ Nhi gọi ta Đại Ca, chứ không phải ngươi. Hùng Tích Vũ mặt đỏ bừng. Tần Mục cười ha ha, bảo nàng ta giơ tay ra. Hắn đâm nhẹ trên ngón tay của nàng, lấy ra một giọt máu, hai tay hướng ra ngoài, giọt máu lập tức to lên vạn lần, hóa thành một giọt máu khổng lồ. Bốn đạo trận văn xuất hiện trong mắt Tần Mục, hóa thành bích tiêu thiên nhãn, quan sát cẩn thận một lượt, nói: Thì ra là độc có tác dụng với nguyên khí, không tổn hại nhiều với cơ thể. Cung chủ, đắc tội rồi, ta phải vào trong cơ thể của ngươi kiểm tra thần tạng cho ngươi. Hùng Tích Vũ đang định nói gì thì Tần Mục đã hóa thành một bóng đen chui vào trong ấn đường của nàng ta. Hùng Tích Vũ lập tức thấy ấn đường hơi cường lên, tiếp theo đó là thấy lồng ngực cũng cường lên, giống như có một người nhỏ bé đang đi qua trong người mình. Tần Mục kiểm tra từ thần tàng linh thai tới thần tàng thiên nhân, sau đó tới trước thần tàng sinh tử, không khỏi kinh ngạc. Thần tàng sinh tử của vị cung chủ này đã mở, lẽ nào nàng ta là đại cao thủ cảnh giới sinh tử sao? Hắn hóa thành bóng đen đi tới thần tàng thần kiều của Hùng Tích Vũ, đột nhiên giật mình, thần tàng thần kiều của nàng cũng đã mở. Ta cứu một nữ cao thủ cấp giáo chủ, nàng ta lại gọi ta là đại ca. Tần Mục thấy rằng đầu óc của mình có vẻ choáng váng, định thần lại, rời khỏi người của Hùng Tích Vũ. Chả trách có thể trở thành cung chủ của một đại thánh địa, thì ra là một nhân vật cảnh giới thần kiều. Cảm giác kỳ lạ trong người Hùng Tích Vũ đã biến mất, vội vàng hỏi: Tần giáo chủ, độc trên người ta là độc có tác dụng với nguyên khí, đã theo nguyên khí vận hành tiến vào thần tàng của ngươi, làm ô nhiễm thần tàng. Tần Mục tính toán một hồi, nói: Nếu như lúc đó ngươi đóng thần tàng thì không đến nỗi bị trúng độc quá sâu, có thể dễ dàng loại bỏ. Giờ thì độc tính đã vào tới thần tàng, muốn hóa giải có một chút khó khăn. Hùng Tích Vũ thất vọng nói: Độc triều ti của độc sư Mộc Ánh Tuyết thiên hạ đệ nhất, thời gian càng lâu nguyên khí của ta sẽ tổn hao càng nhiều, tu vi càng thấp, không bao lâu nữa e rằng sẽ thành một phế nhân. Thiên hạ đệ nhất? Tần Mục cười nói: Hừ, ta mới chỉ dám xưng là mình hạ độc thiên hạ đệ tam, cô ta còn dám xưng là đệ nhất sao? Ngươi yên tâm, ta có thể tạm thời giúp ngươi áp chế độc tính, khiến cho độc này không tiếp tục làm tổn hao tu vi của ngươi. Chỉ có điều ta không đủ linh dược ở đây, cần thu thập một chút. Trong lòng Hùng Tích Vũ lại nảy sinh một tia hy vọng, gắng gượng đứng dậy, dắt tay con gái nói: "Đa tạ Tần giáo chủ, câu nói tối qua chẳng qua là ta nói bừa khi tình thế nguy ngập, cố ý khích tướng Tần giáo chủ thôi." Tần Mục xua tay không để bụng, cười nói: "Nghĩa sĩ sao? Ta không phải nghĩa sĩ, thực không dám giấu, danh tiếng của ta ở Duyên Khang quốc không được tốt cho lắm. Nếu ngươi nói với bọn họ Tần giáo chủ của Thiên Thánh giáo là nghĩa sĩ, sẽ bị bọn họ cười cho thối mũi đấy." Hắn ôm Hùng Kỳ Nhi lên đặt trên đường Long Kỳ Lân. "Đi thôi." Hùng Tích Vũ vội vàng nói: "Đám người của Ngọc Bác Xuyên..." "Nơi này là Đại Khư, không phải Tây Thổ." Tần Mục chậm rãi nói: "Tới Đại Khư chính là tới nhà của ta. Tại nhà của ta, bọn chúng không thể giở trò gì được." Hùng Tích Vũ trong lòng lo sợ, đành phải đi theo hắn. Nói ra thì cũng lạ, chỉ nói chuyện một lát, thương tích của nàng lại khôi phục được một vài phần, bước chân cũng dần nhẹ nhàng hơn. Đợi tới khi bọn họ rời khỏi bồn địa, thương tích của nàng ta đã khỏi hẳn. Tần Mục thì ngó đông ngó tây tìm kiếm linh dược, thấy dược liệu liền tới hái. Ra khỏi bồn địa, hắn đã hái được hàng trăm loại linh dược. Hắn vừa hái vừa luyện dược. Hùng Tích Vũ trong lòng hiếu kỳ, Tần Mục đã luyện được mấy chục lần rồi nhưng đều nhét vào trong túi thảo thiết của mình, không biết hắn là luyện thứ thuốc gì. Họ tới một vùng đồi núi. Tần Mục hơi nhíu mày, nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, nhưng lại không hề có dấu tích của dị thú, cho dù là phi điểu cũng rất hiếm gặp, có vấn đề. Đúng trong lúc này, hắn nghe thấy tiếng hát từ phía trước vọng tới, rất trầm bổng du dương, tiếng hát lay động lòng người. Tần Mục đưa mắt ra hiệu cho hai con rơi trắng. Hai con rơi trắng lập tức lặng lẽ bay về phía trước, phát ra tiếng hát. Một lát sau, hai con rơi trắng bay về nói: "Phía trước là một cái hồ nước, trong hồ nước có rất nhiều cô gái khỏa thân đang tắm." Tần Mục hơi ngạc nhiên, có nhiều cô gái đang tắm? Giữa nơi núi rừng hoang vu này làm gì có chuyện thú vị chứ? Đợi chút, ta từng gặp cô gái đang tắm giữa núi rừng hoang vu. Hắn liền nhớ ngay tới một việc, bất giác dùng mình lẩm bẩm: "Không phải là lão yêu quái đó chứ? Không thể nào, nó không thể sống sót ở Đại Khư lâu như vậy được. Chắc là do to quá đà nghỉ thôi. Tuy nhiên, tốt nhất nên thận trọng, đi vọng đi." Đột nhiên phía sau vọng tới giọng nói sang sảng: "Đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi." Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Bắc Xuyên dẫn theo các thần thông của Chân Thiên Cung đuổi tới, tốc độ cực nhanh. Những thần thông của Chân Thiên Cung vừa bay vừa làm phép, hàng loạt cây cổ thụ bật gốc hóa thành người khổng lồ cây, điên cuồng chạy theo. Cùng lúc đó, mặt đất rung chuyển ầm ầm, đá núi bay dập trời, đá nhanh chóng lăn về phía trước, tập trung lại hóa thành người khổng lồ đá. Thậm chí núi đồi dưới chân của Tần Mục cũng đang rung chuyển, bùn đất rơi xuống, đá núi càng lúc càng cao. Một người khổng lồ đang đứng từ từ đứng dậy. Xem ra chỉ có thể xông qua thôi, hy vọng không phải lão yêu quái đó. Tần Mục hạ lệnh, Long Kỳ Lân lập tức lao về phía trước. Đồi núi dưới chân của họ đã đứng dậy, hỏa vân quần quận dưới chân Long Kỳ Lân, chạy như điên trên cánh tay người khổng lồ núi. Người khổng lồ núi quay người, vung cánh tay còn lại lên đập về phía họ. Long Kỳ Lân tung người bay lên, sau lưng vọng tới tiếng động trời long đất lở. Hai cánh tay của người khổng lồ đập vào nhau lập tức gãy đôi, vô số tảng đá bay loạn xạ ra xung quanh. Tần Mục ngoái đầu nhìn lại, những tảng đá đó vừa rơi xuống đất liền lập tức lăn rầm rầm như không có chân, không ngừng lăn lên người khổng lồ núi. Không bao lâu, hai cánh tay đã mọc trở lại. "Cung chủ, tuyệt học của Chân Thiên Cung các người đúng là bất phàm." Tần Mục không khỏi khen ngợi. Hùng Tích Vũ sử dụng chút pháp lực còn lại, đập tay về phía sau. Lập tức cơ thể người khổng lồ núi vọng ra tiếng kêu gào thảm thiết. Vô số luồng ánh sáng xanh phóng ra từ trong người khổng lồ xanh do núi đồi tạo thành, sau đó tan biến như mây khói. Người khổng lồ núi lập tức sụp đổ, những tảng đá khổng lồ lăn xuống lại biến thành một ngọn núi. "Pháp thuật này thật lợi hại." Ánh mắt Tần Mục phát sáng nói: "Có thể truyền cho ta không?" Hùng Tích Vũ do dự một lát gật đầu nói: "Ngươi là ân công của hai mẹ con ta, nếu ngươi muốn học đương nhiên ta sẽ tận tình truyền cho." Tần Mục cười nói: "Ta sẽ không lấy không của ngươi. Chân Thiên Cung là thánh địa của Tây Thổ, ta sẽ dùng công pháp chấn giáo thánh địa trao đổi với ngươi. Chúng ta hãy rời khỏi đây rồi tính đi." Long Kỳ Lân bay đi, hai con rơi trắng bay qua bay lại quanh họ, thi thoảng lại phát ra một đợt sóng âm đánh rớt cao thủ Chân Thiên Cung đuổi theo từ trên không, thúc giục: "Long Mập, mau mau đi." "Đừng có ồn." Long Kỳ Lân nổi giận quát lên: "Ta đang dùng toàn lực rồi,